Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3828, trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên lạnh giọng nói, không chút khách khí, sự khinh thường của Châu Thần Ngũ Sắc đối với Dương Tinh Phó đã vượt quá giới hạn của hắn. Dương Bách Xuyên vốn cảm thấy mắc nợ con trai nên mới hạ thấp mình đến đây thương lượng với Châu Thần Ngũ Sắc. Hắn cũng cho rằng Châu Thần Ngũ Sắc là tiên súng, muốn nó trở thành linh sủng của con trai mình không quá thực tế. Chỉ cần con trâu này đồng ý đi theo con trai hẳn suốt ngàn năm là được, nào ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Con trâu này mở miệng là khinh thường cha con hẳn, còn dám hạ thấp con trai hẳn như vậy. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận. Thế nào gọi là ngông nghênh, chính là Châu Thần Ngũ Sắc. Thế nào là không biết xấu hổ, chính là tên cả lâm này. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, lúc trước Châu Thần Ngũ Sắc đi theo hắn cũng là vì nhìn chúng tu vĩ và thực lực của hắn, thân là tiên sùng, hắn ta cũng đã ra sức trong trận đại chiến ở Vân Môn, cho nên Dương Bách Xuyên đã cung cấp cho hắn ta đầy đủ, linh đan linh quả gì đó không thiếu. Ngược lại khiến cho Châu Thần Ngũ Sắc nghĩ rằng bản thân vô cùng lợi hại không ai sánh bằng. Có thể nói sự kiêu ngạo không coi ai ra gì của Châu Thần Ngũ Sắc hoàn toàn phá hủy hình tượng của hắn ta trong lòng Dương Bách Xuyên. Như vậy những lời thuyết phục mà hắn đã chuẩn bị cũng trở nên vô dụng. Trong thế giới của người tu luyện, vũ lực là ưu tiên hàng đầu. Ai có thực lực thì người đó được tôn trọng. Dương Bách Xuyên nhìn Châu Thần Ngũ Sắc, nói tiếp. Người trắng qua chỉ là một con nhiệt xúc bị Lam Tâm Tiên Vương vứt bỏ mà thôi. Có phải linh súng thật sự của Lam Tâm Tiên Vương hay không? E là chỉ có ngươi biết. Mà Dương Bách Xuyên ta đã nhận được truyền thừa thần hồn của Lam Tâm Tiên Vương. Cũng giống như người kế vị, gọi là chủ nhân của ngươi cũng không quá. Trước kia ta quả thực xem trọng thực lực của ngươi, muốn ngươi đi theo giúp ta. Nhưng cho đến bây giờ ta chưa dùng sức mạnh để cưỡng ép ngươi phục vụ ta. Dương Bách Xuyên ta bình thường đều nói lý, công bằng. Nhưng hôm nay ngươi đã tự tay hất đổ phần công bằng của ta đối với ngươi. Vậy thì ta cũng không cần cho ngươi công bằng. Ta cho ngươi ăn, cho ngươi uống, cho ngươi hưởng phúc hưởng lạc ở Vân Môn tiên cảnh. Cũng không yêu cầu ngươi phải làm gì, kỳ thật cũng không ép ngươi làm linh sủng cho con trai ta, cùng làm chỉ là bảo vệ nó 1000 năm, nhưng hiện giờ xem ra, trong mắt Ngũ Sắc đại nhân không có ánh sáng, chỉ có nước. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quy củ, thế nào là ăn nhờ ở đậu, thế nào là có ơn tất báo. Lão tử thu nhận ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi đi, còn khinh thường con trai ta. Một con súc sinh như ngươi có tư cách gì khinh thường con trai của Dương Bách Xuyên? Xem xét sự công hiến của ngươi đối với Vân Môn, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, chủ động ký khế ước thần hồn với con trai ta, nếu không hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là đồ mặt dày. Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại tràn ngập sát ý và vô cùng bá đạo. Mà Châu Thần Ngũ Sắc lúc này cũng giận dữ, nó đường đường là tiên thú. Sao có thể so sánh với các sinh linh ở hạ giới chứ? Nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện, Châu Thần Ngũ Sắc giống như nghe một câu chuyện cười, cười lạnh đáp. Hừ, Dương Bách Xuyên ngươi mới phi thăng cảnh mà thôi, bổn tiên đường đường là tiên thú còn phải sợ ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Chênh lệch giữa tiên nhân và tu sĩ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ngươi, còn muốn dùng vũ lực với bổn tiên, ngươi thử xem. Lời nói của Châu Thần Ngũ Sắc tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Lúc này tất cả đại yêu của Vân Môn đều đã tới phủ Thanh Nghiêu, nghe thấy cuộc đối thoại của Dương Bách Xuyên và Châu Thần Ngũ Sắc. Bọn họ đã hiếu chuyện gì đang xảy ra. Dương Tinh Phó cũng theo các ca ca tỷ tỷ tới đây. Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của phụ thân và Châu Thần Ngũ Sắc, hai mắt đỏ lên, hóa ra phụ thân vì hắn mà trở mặt với Châu Thần Ngũ Sắc. Cách chương